Chương 115, Tử vong xâm lâm, canh thứ nhất. Nơi này chính là trận thứ 2 thi địa điểm, đệ số 44 diễn tập tràng. Biệt danh Tử vong xâm lâm. Đứng ở Tử vong xâm lâm bên ngoài, nhìn đã đến tới một đám thí sinh. Ảng cổ này phấn hồng lưỡi, đầu cổn một như cụ di nảy môi, hàng mang tả tiếu đối với đến mọi người nói đạo. Thật giống như phối hợp ảng cổ một dạng mới nói xong. Cách đó không xa Tử vong xâm lâm bên trong liền treo lên một trận âm phong, u ám lá cây làm vang. Gió lay quá mọi người lúc, không khỏi đánh một cái chìa hệ nở tranh la nhở. Cái này cái địa phương làm cho nhân gia cảm thấy thật là đáng sợ, tả hữu nhìn liếc một chút, rụt cổ một cái. Vô ý thức địa nhìn về phía xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ, xạ cụ dạ nói đạo. Xem ra lần này là hộ tống đồ vật khảo nghiệm, ở chỗ này cũng có thể giết đi. Nhìn về phía Tử vong xâm lâm, lại nhìn liếc một chút xạ cụ dạ. Hướng về phía nạ rủ tổ. Xạ xù kẻ nói đạo. Không sai. Cùng chấp hành nhiệm vụ rất giống. Nghĩ đến chỉ cần không gặp được bọn họ mấy cái, chúng ta là không sẽ có phiền toái gì. Điểm một chút đầu, ánh mắt không khỏi ngắm một cái thú vị gà ạ dạ phương hướng. Tuy nhiên, ở gà ạ dạ bên kia, nhất cái thân ảnh nhưng là khiến nạ rủ tổ không khỏi thoáng một cái. Ở gà ạ dạ cách đó không xa cái đó thì nhẫn. Cái này cho nạ rủ tổ cả người không thoải mái người, khiến nạ rủ tổ phảng phất bị rắn ken trên người bình thường. Nạ rủ tổ biết đạo. Đây là giả trang thành tỷ nhị nọ rổ xì mà dị. Cái này giai đoạn hiện tại nạ rủ tổ tối kỵ thiền tồn tại. Mặc dù có rất nhiều tay đoạn, nhưng là nạ rủ tổ không cho là mình bây giờ có thể đánh bại họ rổ xì mà dị. Cho nên, đối với họ rổ xì mà dị, nạ rủ tổ là cẩn thận, ở tiểu phảng phất cảm nhận được nạ rủ tổ ánh mắt, hoàn thành tí nhị nó rổ xì mà quay đầu nhìn nạ rủ tổ liếc một chút. Cùng nạ rủ tổ nhìn nhau liếc một chút, nhất quyết gần chia. Hảo lợi hại đơn duy nhất cái ánh mắt, liền khiến nạ rủ tổ có loại kinh hãi cảm giác. Không hổ là ảnh cấp tồn tại, hay lại là rắn. Cái này loại cảm giác, thật là mạnh bình phục mình một chút này kinh hãi tâm tình, nạ rủ tổ âm thầm nghĩ tới. Dĩ nhiên. Không phải nói nạ rủ tổ sợ họ rổ xì mà dự, sở dĩ có như vậy cảm giác chẳng qua chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra thôi. Giống như bên ngoài ra là đột nhiên bên người xuất hiện một cái độc bảy một rắn như thế. Kinh hãi, là bình thường nhất phản ứng. Huống chi, ở nạ rủ tổ xem ra, họ rổ xì mà dự so với độc xà còn phải độc xà. Tuy nhiên, đối với nạ rủ tổ mà nói, họ rổ xì mà dự hắn bây giờ quả thật không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Chớ đừng nói chi là chiến đấu. Cho nên, ở trận thứ 2 trong cuộc thi, nạ rủ tổ kế hoạch chủ yếu là đánh chết những thứ kia trước tới tham gia thi hạ nhận thu thập linh hồn năng lượng, mà đại dạ hoàn, có thể tránh liền tránh. Tốt nhất, trận thứ 2 trung nhẫn khảo thí tránh thoát tỏ rổ si mà dư liền tốt hơn rồi. Tuy nhiên, điều này có thể sao bị phát hiện rồi hạ đại khái là ảo giác đi nhìn liếc một chút nạ rủ tổ, tỏ rổ si mà dư không khỏi nghĩ đến. Đối với mình ngụy trang, họ rồ xì mà nhưng là rất tự tin, bị phát hiện ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị chính hắn phủ quyết. Tuy nhiên, nạ dù tổ hay lại là dẫn khởi họ rồ xì mà chú ý của. Đây chính là cả bụ tổ nói người đi, quả nhiên rất ưu tú. U dù mà kỳ nạ dù tổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhi tử ấy ư, đáng tiếc, không có xạ gì gẳng, muốn không phải vậy liền là tốt nhất đủng khí khỏe miệng không khỏi câu khởi một cái tia nhàn nhạt tà tiếu. Rất nhanh thì dần dần không nhìn thấy không thấy. Mắt thần, không khỏi chuyển hướng nạ rủ tổ bên cạnh xạ sủ kẹ nơi nào. Mắt phòng trong tham, lam. Căn bản là che giấu không không dừng được. Xạ dị gẳng, từ bị ịt trịa dụng xạ dị gẳng trong nháy mắt đánh bại sau. Đối với xạ dị gẳng họ rổ xỉ mà dị liền có một loại bệnh trạng điên cuồng. Bây giờ, một đôi xạ dị gẳng liền đặt ở trước mặt của mình. Liền họ rồ xì mà như hà khả lấy bình tĩnh đi xuống đây đương nhiên, hết thảy đều không có ai phát hiện. Họ rồ xì mà nghĩ muốn pháp nạ rủ tổ cũng không biết đạo, nếu là hắn biết đạo bởi vì chính mình nhất cái ánh mắt liền đưa tới họ rồ xì mà chú ý của còn không hối hận chết. Đoạn này thời gian hắn là một mực ở chiêu cửu hận giá trị, nhưng là, đều là tiểu lâu la à, lớn trụy không phòng cửu hận giá trị nạ rủ tổ bây giờ cùng còn tiêu không chịu nổi a các ngươi phải ở nơi này có hạn trong khu vực, tiến hành một trận sinh tồn cuộc chiến. Đó chính là sử dụng cá nhân vũ khí cùng nhẫn thuật. Đảm nhiệm cần gì phải thủ đoạn cũng có thể sử dụng, tiến hành quyển trục tranh đoạt chiến nạ dù tổ bọn họ phát sinh cái gì ảng cổ cũng không biết đạo. Hướng về phía một đám thí sinh, ảng cổ bắt đầu giảng giải tràng này thi quy tắc. Các ngươi phải tranh đoạt thiên chi thư cùng địa chi thư cái này hai cái quyển trục, nơi này có 15-6 cá nhân, cũng chính là 52 tổ. 26 tổ cầm thiên chi thư ngoài ra 26 tổ cầm địa chi thư từ một bên bàn thượng diện cầm lên hai quyển các viết thiên cùng địa chủ quyển. Hướng về phía người phía dưới, nói đạo. Mà hợp cách điều kiện, liền là một tổ tam cá nhân, đồng thời nắm thiên địa hai cái quyển trục đến diễn tập tràng trung ương cao tháp báo danh thời hạn 5 ngày. Đây chính là tràng này thi quy định, thật xong rồi chưa? Khảo thí rất tàn khốc, 5 ngày thời gian đem mọi người buồn ngủ ở nhất cái địa phương. Giết hại, chém giết. Vô thời vô khắc đều tại diễn ra. Theo lúc tùy chỗ giữ cao nhất cảnh giác, không phải vậy, sau một khắc tiếp theo sẽ chết qua, giống như dưỡng cổ một dạng sau cùng sống sót. Mới là hợp cách. 5 ngày bụng kia đói làm sao bây giờ? Nói chuyện là cố gì, tuy nhiên, dường như đối với nguy hiểm cái gì hắn cũng không hề để ý, hắn chỉ quan tâm ăn đi. Nguy hiểm cái gì đã sớm bị hắn xếp hàng trừ cái này, không. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không có nghĩ tới. Thực vật các ngươi muốn tự cung tự cấp cái này mảnh nhỏ rừng rậm là động vật hoang dã bảo khố. Muốn ăn cái gì có thể chính mình làm, dĩ nhiên. Các ngươi phải cẩn thận manh thú, độc trùng cùng độc tỳ. Nghe được cô gì mà nói lời nói, ảng cô khó được giải thích đạo. Lại vừa là nhìn về phía mọi người. Các ngươi ở nơi này chàng quyển trục tranh đoạt chiến khăn không chỉ có thể bị thương. Thậm chí có người sẽ bỏ mạng ngoài ra ta môn quy định, làm khảo thí bắt đầu sau, hết thể không cho phép bỏ quyền rời đi. Nói cách khác, cái này 5 ngày phải chờ đợi ở trong rừng rậm xích lỏa khỏa thân tươi huyết, trần trụi. Khỏa thân giết, lục. Bây giờ, ngay cả chạy đã chạy không ra bây giờ, mỗi người tới nơi này dẫn nhất quyển chủ quyền đi. Dĩ nhiên, ở nhận trước, các ngươi trước tiên phải ở cái này một phần hiệp nghị thượng diện ký chữ mới được. Lấy chứng minh các ngươi sinh tử một nhóm cùng chúng ta không có quan hệ. Nhìn mọi người, ảng cô nói đạo. Chỉ này thua ở chủ quyển bên cạnh một sấp giấy mở đầu. Hiệp nghị, tại sao phải ký hiệp nghị A nghe được ảng cô mà nói, một cái thí sinh không khỏi kêu đạo. Hiển nhiên, đối với cái này cái hiệp nghị không muốn ký. Ta lúc trước đã nói qua. Lần này khảo thí các ngươi đem sẽ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Phần này hiệp nghị chẳng qua chỉ là để chứng minh các ngươi ở sau trong cuộc thi sinh tử cùng cổ nổ hạ không có bất cứ quan hệ nào đi. Còn nữa, không nên ôm cái gì hy vọng không ký cái gì, như vậy hiệp nghị không đơn thuần là chúng ta cổ nổ hạ có, nếu là ở những thứ khác nhận thôn tiến hành chung nhận khảo thí mà nói, cũng sẽ có. Mỗi một năm cũng muốn tiến hành sự tình. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi sợ mà nói, các ngươi có thể thối lui ra. Nhìn phía dưới cái đó gây chuyện nhẫn giả, ảng cổ trong mắt không khỏi thoáng qua một chút hàn quang. Hiển nhiên đối với cái này cái đánh đoạn mình nói chuyện nhẫn giả ấn tượng không tốt. Nếu là bình thường mà nói, đã sớm một chém hắn nha. Thối lui ra một câu nói, khiến những thứ kia thí sinh đại bộ tờ HN đều là không khỏi đưa mắt về phía nạ dù tổ. Ở một đám thí sinh xem ra, trận này trung nhẫn khảo thí, lớn nhất nguy hiểm liền là nạ dù tổ. Đặc biệt là những thứ kia ở trận đầu trong cuộc thi bị nạ dù tổ sát khí chấn áp thí sinh, trong mắt, vẻ sợ hãi hiện ra hết. Nhìn về phía nạ dù tổ ánh mắt, cũng là không dám dừng lại quá lâu. Quét nhìn nhất thú vị sau, lập tức chuyển đi qua. Tuy nhiên, sau đó, lại vừa là nhìn một chút này to lớn tử vong xâm lâm. Có nhìn một chút nạ dù tổ, còn có đông đảo thí sinh. Nhất cá nhân, không thể nào tại nhiều như vậy thí sinh bên trong lô đến chính mình đi. Ôm một chút may mắn. Đông đảo thí sinh không khỏi nghĩ đến. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ mặc dù đối với ảng cổ mà nói rất là không chịu phục, nhưng là ôm ý này may mắn. Cùng thối lui ra so với đứng lên, bọn họ vẫn là phải ký. Từng cái một qua đến cái bàn kia cạnh ký hiệp nghị. Dẫn xong quyển trục sau, mỗi cái tiểu tổ cũng phân tán đứng ở tử vong xâm lâm mỗi cái đi vào. Cùng nguyên lai như thế. Nạ dù tổ bọn họ bắt được hay lại là địa chi thư. Trên lê cờ hờ thơ y gian không hơn nhiều. Ảng cổ đối với hạ biểu, trung nhận tuyển chọn trận thứ 2 khảo thí bây giờ bắt đầu sau cùng, cho các ngươi một cái thành thật khuyên, cũng đừng chết ở bên trong bá. Ở cửa mở ra đồng thời, sở hữu đứng ở cửa thí sinh trong nháy mắt thân ảnh nhất tránh. Đã lên đường chúng ta đi thôi. Nhìn liếc một chút những thứ kia đã biến mất nhẫn giả, Nạ Dụ Tổ nhớ mấy cái đã sớm nhìn tốt lắm nắm thiên chi thư nhẫn giả rời đi phương hướng, không khỏi nhất tiếu. Kêu xạ sủ kẹ xạ cụ già. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, đã nhảy đến những thứ kia to lớn trên cây, chạy trước tiên. Mang theo xạ sủ kẹ cùng xạ cụ già hướng một cái lớn đến mức phương hướng đi. Bây giờ Nạ Dụ Tổ rất gấp. Vội vã tìm tới địa chi thư người tốt thiên chi thư. Không sai. Là hai quyển. Bởi vì hắn biết đạo, một khi gặp đến Orochimaru mà nói, trong tay mình thiên chi thư nhất định sẽ bị Orochimaru cướp đi, là đao thử xạ sủ kẻ chú ấn thành quả. Tốt khiến Nạ Dụ Tổ bọn họ tìm chủ quyền. Chuyện như vậy, Nạ Dụ Tổ cũng không nghĩ tới muốn đảm bảo đi xuống. Dù sao, bây giờ Nạ Dụ Tổ bắt đầu biết đạo bị Orochimaru nhớ đến có thể không phải là cái gì chuyện tốt ta dĩ nhiên. Nạ Dụ Tổ không biết, chính mình đã bị Orochimaru chú ý tới. Nạ Dụ Tổ, chúng ta phải đi nơi nào, không phải đi trung ương cao tháp à? Nhìn Nạ Dụ Tổ, sau lưng xạ cụ dạ không khỏi ra đạo. Không sai, bây giờ Nạ Dụ Tổ không phải là có thẳng tắp đi cao tháp, mà chính là đường xéo lệch cao tháp. Nghe được xạ cụ dạ mà nói, liền là ngay cả xạ sủ kẹ cũng là giống nhau nhìn Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ đi vào trước động tác bọn họ cũng không có chú ý tới. Thu thập địa chi thư. Trước khi tới ta đã đại khái chú ý của đến ba tổ thiên chi sách người nằm giữ rời đi đại khái phương hướng. Hiện tại ở nhanh lên một chút chạy tới đã có thể đem bọn họ ngăn lại. Không quay đầu lại, tiếp tục đổi đường. Tuy nhiên ở sau khi nói xong, Nạ Dụ Tổ tốc độ ưu thế đưa lên mấy chia. Địa chi thư chân mày cau lại, nghe được Nạ Dụ Tổ mà nói, xả sủ kẻ không khỏi nói đạo. Với hắn còn đang là ở nơi nào tìm thư phiền nào đâu rồi, hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở lúc tiến vào chú ý còn lại tổ chiều hướng. Không sai, sở hữu, muốn tại bọn họ còn không có thay đổi phương hướng trước ngăn lại bọn họ. Không phải vậy, các loại thời gian lâu dài, đang muốn tìm liền tê dại phiền, tuy nhiên thi số người rất nhiều, nhưng là, cái này tử vong xâm lâm cũng là rất lớn, đối với khắp cả rừng rậm mà nói, chút người này phân tán có thể một chút cũng khó tìm. Gật đầu một cái, Nạ Dụ Tổ nói đạo. Nếu là có hạ cựu gẳng như vậy mà nói cũng không cần phiền toái như vậy, điều tra mặc dù nhưng Nạ Dụ Tổ cũng có thiên nhãn thông. Nhưng là, bây giờ thiên nhãn thông đẳng cấp hay lại là quá thấp, quan sát phạm vi đối với cái này cái to lớn rừng rậm tới nói, căn bản là cựu như nhất mau. Tìm người thì càng thêm không cần phải nói. Đương nhiên, Nạ Dụ Tổ cũng không có nói mình nghĩ tìm mà nói kỳ thực có thể tìm được. Túc mệnh thông mặc dù đối với họ rổ xì mà như vậy cường giả không có hiệu quả, nhưng là, những thứ này khảo thí, Nạ Dụ Tổ vẫn là có thể tính ra. Đây là, họ rổ xì mà nguy cơ còn không có giải trừ, hắn không xác định cũng không có thể tránh thoát họ rổ xì mà tinh thần lực Nạ Dụ Tổ hay là không dám dùng linh tinh. Không phải vậy, chờ đến cùng họ rổ xì mà chiến đấu đứng lên hậu lực chưa đủ liền tệ hại. Ở Nạ Dụ Tổ bọn họ đang khi nói chuyện. Trên rừng rậm chỗ trống, đột nhiên một tiếng kêu thảm vang vọng. Đánh bay vô số phi điểu. Ngay cả Nạ Dụ Tổ cũng là không khỏi thân ảnh một hồi. Xem ra cạnh tranh so với chúng ta nghĩ còn phải kịch liệt ai nhìn xạ sủ kẹ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói đạo. Từ nay một tiếng trong tiếng kêu thảm, Nạ Dụ Tổ biết đạo, có người chết. Cái này cũng khiến Nạ Dụ Tổ càng thêm cuống cuồng. Họ rồ xì mà chi hiếp, còn có linh hồn năng lượng thu thập. Cái này nhiều chút đều là vội vã ở lông mi gấp sự tình, nhưng là, hết lần này tới lần khác bởi vì họ rổ si mà chuyện đem hết thể đều đam đạt. Bây giờ chỉ có thể tìm nhiều ít, có thể giết bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nhanh lên một chút, thì sẽ đến ánh mắt xem ra liếc một chút phía trước. Đến trên cây dấu vết mờ mờ rõ ràng tỏ rõ mới có người ở không lâu trước đi qua nơi này. Thân ảnh nhảy một cái, trong nháy mắt, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nạ Dụ Tổ, Sasuke, Sakuza, tam đạo thân ảnh về phía trước đi.